lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Minh, ngươi là đệ bát bộ lạc mạnh nhất mấy cái thiên kiêu một trong. Lại là thiên thần nhất trọng tu vi. Hơn nữa thức tỉnh cổ thần thể. Muốn cùng Lục Minh luận bàn. Có chút không ổn a, Cổ Hồng Sơn đứng ra nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Sơn đại ca. Ta là nhìn Lục Minh thực lực cường đại. Không khỏi có chút ngứa nghề. Lục Minh nếu như không nghĩ luận bàn. Ta cũng sẽ không ép buộc. Cổ Minh mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đích xác có chút ngứa nghề. Nhìn thấy Lục Minh mạnh mẽ như vậy. Hắn không nhịn được nghĩ cùng Lục Minh đọ sức một phen. Nhìn xem khổ tu giả đời sau. Còn có cái nào thủ đoạn. Thế nhưng là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hồng Sơn vẫn còn có chút do dự. Dù sao, Cổ Minh thực lực, so Lục Minh mạnh hơn nhiều lắm. Hồng Sơn đại ca, không sao, ta cũng đang nghĩ luận bàn một lần. Lĩnh hội một lần cổ thần thể uy năng đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói. Lúc trước hắn gặp qua Cổ Hồng Sơn đám người thi triển cổ thần thể. Chỉ biết là chiến lực phi thường kinh người. Nhưng là chính hắn. Còn chưa có thử qua đây. Hắn cũng phi thường tò mò. Cổ thần thể uy lực. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy. Các ngươi liền luận bàn một phen a. Bất quá Lục Minh ngươi phải cẩn thận. Cổ Minh thức tỉnh cổ thần thể. Thế nhưng là tranh giáp cổ thần thể. Cổ Hồng Sơn nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tranh giáp cổ thần thể sao? Tới đi. Lục Minh lộ ra cường đại chiến ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha. Lục Minh huynh đệ hào sảng. Bất quá ngươi muốn ta dùng ra tranh giáp cổ thần thể. Cũng phải nhìn ngươi có thể hay không bức ta dùng ra tranh giáp cổ thần thể. Cổ Minh cười một tiếng. Thiên thần cảnh khí tức. Hoàn toàn bạo phát đi ra. Trong tay hắn. Xuất hiện một căn dài hơn 2 mét lang nha bổng. Vô cùng dữ tợn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.